Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết rồi. Thẩm Hy Hòa gật đầu đáp. Tiêu Trường Doanh đi theo nàng suốt cả chặng đường. Trên đường thì cách nàng một quy một ãng. Khi nàng dừng lại, khách điếm nghỉ chân thì thế nào cũng trọ cùng một khách điểm với nàng. Thậm chí còn cùng một tầng. Theo đê không ói, nàng rất chặt chẽ. Nhưng đến giờ Tiêu Trường Doanh vẫn không tập hợp với Tiêu Trường Phong hay tiết lộ tin tức của nàng một gam với Tiêu Trường Phong, làm Thẩm Hy Hòa hơi ngạc nhiên. Chẳng phải cả hai người bọn họ đều được lệnh của Hữu Ninh đế theo dõi là 2 nanogam hay sao? Bộ Sơ Lâm ngoái đầu nhìn Thẩm Hy Hòa hồi lâu rồi mới cười gian xảo. Sung sướng quay đi, nàng ta hiểu sáu rồi. Thì ra Liệt Vương Điện Hạ là kẻ si tình. Sẵn sàng hộ tống mỹ nhân nghìn dặm. Không chừng là lẻn ra kinh đây. Chợt, S9 ức hấp dẫn của tiểu mỹ nhân thật đáng sợ. Không ai kháng cự được. Bộ Sơ Lâm không nghĩ rằng Tiêu Trường Doanh làm vậy là tuân lệnh Hữu Ninh đế theo dõi Thẩm Hy Hòa. Bằng không thì Thẩm Hy Hòa già đã bại lộ từ lúc ở trên thuyền rồi. Thẩm Hy Hòa cần gì nghĩ cách để Tiêu Trường Phong biết chuyện. Thẩm Hy Hòa thường suy xét mọi chuyện từ góc độ lợi ích. Đặc biệt là khi nàng đã là thê tử người ta. Một người phụ nữ vô tình như nàng thì dù có đặt mình vào hoàn cảnh người khác để suy nghĩ cũng sẽ không cho rằng Liệt Vương Điện Hạ không ngại lặn lội nghìn dặm xa xôi là vì tẩu tẩu của mình. Thẩm Hy Hòa nghĩ không ra Tiêu Trường Doanh muốn làm gì. Hắn không có ý định khiến nàng bị thương. Không, để nàng gặp phải sự cố gì. Người lý trí như Thẩm Hy Hòa sẽ không làm vậy. Và nàng cho rằng người khác cũng thế. Bộ Sơ Lâm cười gợi đón. Thẩm Hy Hòa nhíu mày nhưng cũng không gặng hỏi. Nàng nghĩ Bộ Sơ Lâm thường hay tỏ ra vui buồn thất thường. Cũng không có gì lạ. Ngược lại, nàng rất muốn gọi Tiêu Trường Doanh đến hỏi chuyện. Cũng chẳng hiểu sao người ghen tuông thành thói như Tiêu Hoa Ung lại chưa nghĩ cách đuổi Tiêu Trường Doanh đi. Đương nhiên Thái tử Điện Hạ sẽ không để Tiêu Trường Doanh đi rồi. Hắn muốn nhìn thê tử sát muối vào lòng Tiêu Trường Doanh mà. Dù Tiêu Hoa Ung có thể đuổi Tiêu Trường Doanh đi nhưng lại không thể xóa bỏ tình cảm hắn dành cho Thẩm Hy Hòa. Vậy thì để hắn cảm nhận sự tuyệt tình của Thần Hy Hòa vậy. Không chừng sẽ buông bỏ thì sao. Còn niềm vui nào sánh bằng chứng kiến tình địch bị thê tử mình hành hạ. Thẩm Hy Hòa gõ cửa phòng Tiêu Trường Doanh. Tiêu Trường Doanh tò mò không biết nàng đến làm gì. Bèn mở cửa mời nàng vào phòng. Vào phòng, Thẩm Hy Hòa không ngồi mà chỉ đứng bên cửa. Nói bằng giọng thật khẽ. Vừa đủ cho hai người nghe. Ta sẽ ra tay với người của bệ hạ và Tốn Vương. Nếu ngươi muốn hỗ trợ bọn họ thì cứ ra tay. Còn nếu không muốn, thì đừng để bọn họ phát hiện. Tiềm thức của Thẩm Hy Hòa không muốn đối địch với Tiêu Trường Doanh. Lâu nay không thấy hắn tiết lộ tin tức của nàng với ai khác. Có lẽ cũng không muốn trở mặt với nàng và Tiêu Hoa Ung. Cố định ra tay với Tốn Vương kiểu gì? Nghĩ đến phong cách không ra tay thì thôi. Đã ra tay là lấy mạng người ta. Của Thẩm Hy Hòa, Tiêu Trường Doanh vội hỏi. Thẩm Hy Hòa không hiểu ý hắn. Lạnh nhạt đáp, đây là chuyện của ta. Không liên quan gì đến ngươi. Ánh mắt Tiêu Trường Doanh tối lại. Thấy Thẩm Hy Hòa toan bỏ đi. Hắn vội chắn đường. Đường huynh võ nghệ, cao cường. Lại là người nối dõi duy nhất của nhánh Tốn Vương. Còn được Phụ Hoàng dốc lòng đào tạo. Nếu hắn có gì bất chắc thì thế nào Phụ Hoàng cũng điều tra đến cùng. Tiêu Trường Phong có thân phận đặc thù. Nếu có sơ suất gì, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Thì ra Tiêu Trường Doanh tưởng nàng định giết Tiêu Trường Phong. Hiểu ý hắn rồi, Thẩm Hy Hòa bèn nói. Điện, hạ yên tâm, ta và Tốn Vương chẳng thù chẳng oán. Tuy mỗi người có một lập trường riêng nhưng chưa đến nông. Nỗi một mất một còn, ta sẽ không làm hại hắn. Chẳng lẽ trước kia nàng tàn nhẫn lắm ư? Cả Tiêu Hoa Ung lẫn Tiêu Trường Doanh đều cho rằng nàng mà đã ra tay là sẽ lấy mạng người khác. Việc gì nàng phải giao tranh với Tiêu Trường Phong? Tiêu Trường Phong chưa từng làm hại nàng. Cũng không phải mối đe dọa lớn lao đối với nàng. Sao có thể vô duyên vô cớ lấy mạng người ta được? Nếu chỉ vì lập trường bất đồng là sát hại người khác, lẽ nào nàng phải giết hết các đại thần ủng hộ Hữu Ninh đế trong triều? Không cần biết người tốt kẻ xấu ra sao. Nói rồi, Thẩm Hy Hòa lách qua người Tiêu Trường Doanh, quay về phòng mình. Tiêu Trường Doanh nhìn theo bóng nàng đi xa dần, nhìn nàng mở cửa phòng rồi đóng lại. Hắn trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng quyết định sẽ đi khỏi đây. Thẩm Hy Hòa đã đặc biệt thông báo cho hắn thì hẳn đã giăng bẫy chờ Tiêu Trường Phong đầu ra đấy rồi. Chẳng mấy chốc, Tiêu Trường Phong sẽ chú ý đến nơi này. Nếu bị Tiêu Trường Phong phát hiện mình đang ở đây thì không hay. Tiêu Trường Doanh không sợ bị Hữu Ninh đế biết chuyện mình lẻn ra khỏi kinh, nhưng không thể để Hữu Ninh đế biết hắn rời kinh là vì Thẩm Hy Hòa. Dù Thẩm Hy Hòa đã là thái tử phi, nhưng nếu huynh đệ bọn họ vì nàng mà phát sinh tranh chấp, Hữu Ninh đế sẽ càng quyết tâm muốn giết nàng. Cũng có thể Hữu Ninh đế sẽ dùng chuyện này để châm ngòi mâu thuẫn giữa hắn và thái tử điện hạ, khiến hắn biến thành quân cờ để đối phó với thái tử. Hắn không muốn gặp phải bất kỳ khả năng nào trong số hai khả năng trên. Về phần Thẩm Hy Hòa muốn gài bẫy Tiêu Trường Phong, hắn không hề lo cho nàng mà chỉ lo cho Tiêu Trường Phong. Có điều Thẩm Hy Hòa đã nói sẽ không làm hại Tiêu Trường Phong nên Tiêu Trường Doanh cũng yên tâm. Thôi thì, cứ bình tĩnh quan sát tình hình vậy. Thẩm Hy Hòa nhanh chóng được tin Tiêu Trường Doanh đã đi. Nàng tương đối hài lòng với quyết định của Tiêu Trường Doanh, bởi lẽ nếu hắn muốn nhúng tay vào, muốn đối phó với hắn ắt không thể không dính dáng đến Tiêu Trường Khanh, sẽ rất phiền phức. Bộ Sơ Lâm vào khách điếm chưa được bao lâu thì Tiêu Trường Phong đã hay tin thuộc hạ của hắn đến khách điếm, nghe ngóng nhưng không tìm hiểu được gì, làm Tiêu Trường Phong đánh bắt tay vào điều tra trên diện rộng. Hắn trực tiếp tìm hiểu từ chỗ quan phủ, nhanh chóng lấy được danh sách khách trọ hiện trú của khách điểm. Thẩm Hy Hòa và Tiêu Trường Doanh không đăng ký bằng tên thật nên Tiêu Trường Phong không để ý đến chi tiết. Tiêu Trường Doanh trả phòng. Có điều, hắn vốn hoài nghi Thẩm Hy Hòa từ trước nên quá trình xác minh diễn ra rất nhanh. Chỉ mất một ngày đã biết Thẩm Hy Hòa đang trọ tại đây. Hôm nay chúng ta sẽ ra tay. Thẩm Hy Hòa đứng dậy, nói với Mạc Ngọc. Mạc Ngọc hiểu ý, tìm cho Thẩm Hy Hòa một bộ y phục cổ bè. Chủ tớ hai người dùng bữa sáng rồi rời khỏi khách sạn, đi thẳng ra ngoại ô. Thoạt đầu Tiêu Trường Phong còn theo kịp, nhưng sau đó chủ tớ Thẩm Hy Hòa mỗi lúc một đi xa, hắn không dám xem thường nữa. Bèn bắn tín hiệu điều một nửa nhân số đến đây, nửa còn lại tiếp tục trông chừng thái tử phi. Tại trạm dịch, hắn không phải người liều lĩnh, xưa nay làm gì cũng có phương án dự phòng. Hắn chưa người ở lại trạm dịch là để đề phòng bất trắc, ngộ nhỡ hắn mắc bẫy của Thẩm Hy Hòa thì chỉ có thể đợi bọn họ đến cứu. Nhưng Tiêu Trường Phong không biết rằng trong lúc hắn và đội ngũ của mình đuổi theo Thẩm Hy Hòa rồi bị lạc trong rừng, Tiêu Hoa Ung đã phải người bắt cóc thái tử phi, làm đám thuộc hạ còn lại của Tiêu Trường Phong nháo nhào đổ xô tìm kiếm. Vương gia, có phải chúng ta bị ma đưa lối rồi không? Bọn họ đã mắc kẹt ở đây rất lâu, đã đi ngang qua gốc cây bị đánh dấu này, đến lần thứ ba rồi. Ai nấy đều hoảng sợ. Thẩm Hy Hòa đứng trong một ngôi đình nhỏ nằm trên núi quan sát. Trong mắt nàng, đám người Tiêu Trường Phong chỉ là những chấm đen nho nhỏ đang nhốn nháo như kiến bò chảo nóng. Nàng nói, thuật kỳ môn độn giáp của thái tử điện hạ làm người ta phải thán phục. Cách chương